Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, Quả Đen. Đóng quân ở Osaka khoa thứ 5, các nhân viên phát hiện Shirata Arisu khoảng thời gian này thần kinh. Hề hề, vị phó quan này sẽ không là bị Osaka cự Phật dọa ra bị bệnh đi, chỉ thấy Shirata Arisu lén lén lút. Lút cầm văn kiện, cúi đầu nhìn mũi chân cất bước này hoàn toàn chính là gián điệp dáng dấp a. Có điều mọi người cũng là ngẫm lại thôi. Shirata Arisu căn bản không thể là gián điệp. Lại nói, cái nào quốc hội đào tạo ra như thế một cái choáng váng ngất não gián điệp. Shirata gián điệp cúi đầu thô bạo bước đi, không để ý cùng đối diện viên chức nhỏ đụng vào nhau. Văn kiện trong tay tán lạc khắp mặt đất, cầm văn kiện viên chức cùng Shirata Arisu đụng vào nhau sau. Ngẩng đầu nhìn đến chính mình đụng vào chính là trưởng khoa trước mặt người tâm phúc. Lập tức cúi đầu vội vàng xin lỗi. Phi thường thật không tiện. Shirata, không có chuyện gì. Ha ha, không có chuyện gì, bưng cái chán. Shirata Arisu nhanh chóng thu nạp văn kiện sau chạy tới trưởng khoa văn phòng Shimojima Kiyomi đã. Từ mấy ngày trước thất ý bên trong khôi phục như cũ. Giờ khắc này chính ăn mặc một thân già dặn nghề nghiệp trang phục vành hai chân ngồi ở trên ghế. Đùi đẹp thon dài Shirata lặng lẽ đóng cửa lại. Một mặt nghi ngờ không thôi nói. Trưởng khoa không phải vậy, chúng ta đem tiền giao nộp đến mặt trên đi. Tiền cái gì? Tiền gì? Shimojima Kiyomi hỗn không thèm để ý phất phất tay, vừa bắt đầu nghe được Shirata Arisu nhanh như. Vậy liền đem linh hóa mộc ra tay. Shimojima Kiyomi gấp đến độ muốn nôn huyết. Có điều sự tình đã phát sinh. Huống hồ đúng là bán thật nhiều tiền nhiều nhất. Sau đó sẽ không lại bán. Hiện tại chúng ta ở Osaka nhiệm vụ là phòng ngừa linh hóa mộc giao dịch. Hiểu chưa? Shimojima Kiyomi nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Ngươi làm được vô cùng tốt. Shirata phó thanh tra, vào lúc này. Cửa phòng làm việc lại bị gõ mở ra. Một tên tình báo hệ sĩ quan phụ tá vào cửa sau bái một cái. Đợi được Shimojima Kiyomi đối với Shirata Arisu phát biểu an xong sau đệ trình một phần văn kiện. Trưởng khoa, đây là Moribe Takeo cùng ngày kích động giết người nguyên nhân phân tích. Cùng với quay chung quanh Moribe Takeo cùng với người nhà quan hệ xã hội, cho dù là được qua huấn. Luyện tinh anh, khi thấy tờ giấy này lên viết đồ vật thời điểm, tình báo hệ sĩ quan phụ tá vẫn là không nhịn được ở trong lòng vì là Moribe Takeo mặc niệm những. Việc này mở đến người nam nhân nào trên người đều không chịu được đi. Thật thiệt thòi Moribe Takeo còn có thể nhịn đến hiện tại. Ừ, Shimojima Kiyomi tiếp nhận văn kiện. Thật lòng xem lướt qua lên, ta, nàng vượt qua vài tờ sau. Đưa tay che miệng lại. Tốt xấu không để mắng người từ ngữ từ trong miệng nhảy ra đây cũng quá thảm đi. Moribe Takeo đây là bị đeo bao nhiêu mũ máu. Trong tay phần này văn kiện sự tình không lớn nhỏ viết ra Reiko qua lại trải qua. Tuy rằng còn không đến mức liền Reiko giao du qua người đầu tiên nhận chức bạn trai đều truy tra ra đến, nhưng Reiko phá sổ sách vẫn là nhảy ra không ít. Làm qua tiếp rượu nữ, xuống biển đập qua đổi tên quay qua điện ảnh, đây chính là một cái thuần túy người đàng hoàng tiếp. Bàn cố sự, hơn nữa kết hôn sau còn bị khắp nơi nhân sĩ cùng mang tới đỉnh đầu đỉnh nón xanh cho tới này bị. Giết Kunio Mayumi cũng không phải cái gì tốt nhân vật. Căn cứ tư liệu đến xem này, Kunio Mayumi đảm nhiệm chính là người trung gian. Học sinh cấp 3 liền cùng Reiko gặp gỡ. Hai người cao trung thời điểm liền có thể cùng đi làm qua sao sao, quả thực Shimojima Kiyomi lật xem đến. Bị đặc biệt ghi rõ, trọng yếu, một tờ ngày 22 tháng 2, Moribe Takeo hướng về công ty mậu dịch xin lâm thời nghỉ ngơi. Mua đi tới tỉnh Yamanashi Fuji Kawaguchi Sô Trạm, đứng, vé xe Shimojima Kiyomi trợn to hai mắt. Fuji Kawaguchi-so, ngày 22 tháng 2, không phải là ngày đó thụ nhân xuất hiện tháng ngày sao? Đáng chết, Shimojima Kiyomi tâm tư trong nháy mắt phát tán ra. Bị cứu ra hai vị học sinh khẩu cung bên trong cũng từng nói bên trong vùng rừng rậm đụng tới hình người quái vật, máy bay trực thăng cũng ngắn ngủi quay chụp đến miệng phun hỏa diễm, người chính là Moribe Takeo. Shimojima Kiyomi thần kinh lập tức tỉnh táo, chưa nhiều chuyện ở trong đầu của nàng xuyến kết hợp lại cùng ngày Moribe Takeo ở Aokigahara rừng cây bên trong được truyền thừa. Cùng hôn Ona Mochizuki như thế từ người bình thường đã biến thành siêu tự nhiên tồn tại. Mà mấy tôn thụ nhân đột nhiên xuất hiện, vì là chính là trục xuất cùng ngày tìm cứu người viên. Thụ nhân đột nhiên biến mất là bởi vì Moribe Takeo đã thoát ly Aokigahara rừng cây, hết thảy đều sáng tỏ. A, cái kia Aokigahara rừng cây bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Tiếp tục lật xuống, mà Osaka cái thứ nhất bị Moribe Takeo giết chết người là thủ trưởng Kameda. Kameda chết rõ ràng thập phần kỳ lạ, nhưng vô năng Osaka phía chính phủ nhưng không có theo đường dây này truy tra được Moribe Takeo. Một mặt ở giữ gìn xã hội chính nghĩa thời điểm, mặt khác rồi lại ở trong thành phố triển khai trả thù tính giết chóc. Trên danh sách liệt ra một hồi liệt danh sách xem Shimojima Kiyomi tâm can run lên. Mặt trên liệt ra quán ăn đêm Nghiêu Lang. Người bình thường cũng là thôi. Giết cũng là giết. Một ước mấy chục triệu người vẫn không để ý mấy người này tổn thất. Nhưng danh sách còn có mấy cái là Osaka bản địa nhà tư bản. Đối với những này Kansai nhà tư bản, Shimojima bản thân cũng không để ý. Ngược lại cùng nàng Tokyo đại bản doanh cách ngàn dặm xa, không ảnh hưởng tới nàng, nhưng phần này danh sách không riêng nàng có. Osaka đương cục cũng sẽ có một phần, thậm chí làm địa đầu xa bọn họ biết đến càng thêm tỉ mỉ. Osaka nhà tư bản sẽ ngồi xem mình bị giết sao? Này có thể phiền phức. Shimojima cầm lấy tóc. Moribe Takeo nếu như trở về, Osaka tất nhiên một mảnh thần hồn nát thần tính. Trong danh sách dính đến người Tokyo, Bắc khu Oji Jinja mỗi ngày dòng người lượng không ít. Hết thảy mọi người quy củ ở bái điện bên trong cầu khẩn. Còn thần điện kiến trúc căn bản không có người sẽ cố ý đi quấy rối. Chỉ có cách cái 2-3 ngày mới có vu nữ cầm chổi đến quét sạch một hồi một tên đến đánh nghỉ hè. Công cao trung nữ sinh trên người mặc rộng lớn vu nữ phục. Ở bên trong thần điện quét sạch cho bụi, loại này quần áo có gì đáng xem, vu nữ tiểu thư vỗ phủi. Bụi trên người, có người nói trong nam sinh còn có vui vẻ vu nữ phục kỳ quái tính đam mê. Thật là ghê tởm, lớn Kurenai, đỏ, phối rõ ràng, còn muốn đem tóc ở sau gáy buộc thành một cái rủ thẳng tắp. Loại trang phục này nếu là người nước ngoài xem ra rất có đảo quốc phong tình mê hoặc cảm giác. Chỉ cần một vu nữ phục chẳng khác nào đảo quốc truyền thống nữ tử phù hiệu. Lại như là sườn xám thêm viên thuốc hạng nhất với hoa quốc thiếu nữ. Nhưng kỳ thực đảo quốc nữ tử học sinh cấp 3 đối với này nhưng không hề quan tâm, ở không có một bóng người bên trong thần điện một mình quét tước vệ sinh vẫn có chút khủng bố. Đặc biệt đã sắp đến tối hiện tại, làm công vu nữ gần nhất cũng nghe nói có không ít thần linh hiển linh cố sự. Trong nhà phụ cận cũng vẫn có tôn giáo đoàn thể hoạt động. Này vô hình trung gia tăng nàng tinh thần áp lực như vậy lầm bầm lầu bầu có thể hơi hơi tăng cường. Một chút dũng khí, xách xách bên trong thần điện bỗng nhiên vang lên xách xách âm thanh, a làm. Công vu nữ nhỏ giọng kêu một tiếng. Chít chít, một con quạ đen từ trong cửa sổ bay vào bên trong thần điện, nhàn rỗi lại chui vào xà nhà lên, hù chết, vỗ vỗ ngực. Làm công vu nữ qua loa thu thập một hồi rác rưởi sau bước nhanh rời đi. Chán ghét quạ đen, kẹt kẹt, thần điện cửa chính chậm rãi đóng lại, đứng ở xà nhà lên quạ đen mổ. Mổ trên người lông chim, con người màu đen hiếu kỳ đánh giá xà nhà lên thẳng táp nam nhân ngay ở nó chuẩn bị giương cánh lúc rời đi, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên trên, rào. Quả đen thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên. Có điều một giây liền đã biến thành liều lĩnh hương vị đồ nướng quả đen Moribe Takeo lớn tay nắm. Lấy nướng kinh ngạc quả đen, một cái nhét vào trong miệng hắn dơ cao thân thể. Răng trên răng dưới giường đem quả đen liền lông mang xương nhanh chóng triển yết. Một đôi mắt so với ngoài cửa sổ tà dương càng Kurenai. Đỏ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.